quân tẩu người khác không cần thì tôi lấy. Chương 30, anh sao anh lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai, thật sự là quá sai. Quá thất bại rồi Sở Tư Di à. Không ngờ mày lại khiến bản thân bị đặt vào tình huống đáng xấu hổ như vậy. Nếu hôm qua mày chịu tém tém lại một chút thì đâu có đến nổi như bây giờ. Mà trong lúc Sở Tư Di đang kiểm điểm bản thân, cô lại không hề hay biết biểu tình của người đàn ông đang dùng ngón tay làm loạn hạ THN cô đáng sợ cỡ nào. Mặc dù mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì khác, thế nhưng đôi mắt lại đỏ lên, trông có chút dữ tợn. Trên thái dương còn nổi đầy gân xanh, một bộ đè nén đáng sợ vô cùng. Ai không biết lại nghĩ một giây sau có khi nào hắn sẽ vồ lên đem cô nuốt chửng luôn hay không. Ấy thế mà hành động dưới tay của hắn lại vẫn nhẹ nhàng đến không ngờ. Thời điểm chạm vào một mảnh ướt át kia, hắn phải cật lực lắm mới nhịn xuống cảm giác muốn xem nó xỏ xiên qua. Từng chút một cẩn thận đem hai cánh hoa vẫn còn có chút sưng kia cho tách ra. Một tay khác hắn lại dùng khăn giấy mềm mại hút đi chút mật dịch có khả năng làm ảnh hưởng quá trình bôi thuốc sau đó của mình đi. Cái việc này đêm hôm qua hắn đã làm một lần rồi nên bây giờ hành động lại càng thuận tay hơn. Hắn cho rằng bản thân sẽ không khiến cô đau. Nhưng hắn lại không nghĩ đến khả năng hành động của hắn thay vì làm đau người con gái kia thì lại khiến cô bị ca một trên thích đến mềm nhũn ra. Cái nơi đó lại càng chảy xuôi nhiều hơn mật ngọt chết người. Hắn im lặng nhìn tình hình này một lúc. Vốn định nói gì đó lại trông thấy dáng vẻ run rẩy xấu hổ của người con gái. Thế là lời đến miệng lại không nói ra được nữa. Rốt cuộc hắn bình thường vẫn là chính nhân quân tử. Sẽ không nhân lúc người ta lâm nguy mà thừa nước đục thả câu. Cho nên hắn quyết định dùng cách làm từ trước đến nay của mình để giải quyết chuyện này một cách im lặng. Bỏ qua chuyện nói trước tiếng nào với người con gái kia. Trừ khi cô chủ động lên tiếng hỏi. Sở Tư Di đang cật lực kiềm nén tiếng R3N gì do hành động của người đàn ông mang đến bỗng nhiên bị động tác càng thêm lớn mật của hắn chọc cho giật. Mình giật nảy cả người. Toàn thân trong lúc vô tình lại vẽ ra một tư thái mị nhân trước mặt hắn. Sở Tư Di lúc này đôi gò bê ổng vô thức dương lên. Mông lại chủ động ấn xuống nệm chăn. Hai bàn chân cô vuốt căng. Tựa như đã chịu phải ca một trên thích gì quá lớn. Mà nương theo cử động nhỏ đó của cô. Hai ngón tay của người đàn ông vốn đã luồn vào trước đó lại càng đi vào càng sâu hơn. Trực tiếp vào đến tận gốc. Nhìn từ bên ngoài đã không còn thấy bóng dáng của nó đâu. Mà nơi phần gốc tiếp xúc với miệng mềm kia lại đang hộc ra càng nhiều mật ngọt chết người. Người đàn ông không nghĩ cô lại nhạy cảm như thế. Nhưng sau một giây giật mình cũng khiến vành mắt hắn đỏ hơn. Hắn lại tiếp tục hành vi trước đó của mình. Hắn cứ như vậy mà nương theo góc độ. Đem ngón cái ấn xuống. Hơi nhô lên bên ngoài. Bởi vì hắn biết đây là chỗ mẫn cảm của cô. Có thể ca một trên thích cô L3N đỉnh nhanh hơn. Nhưng để làm được như vậy hai ngón tay đang chôn ở bên trong hang động chật hẹp còn có chút sưng kia của hắn lại không tránh khỏi phải cong lên. Vô tình chạm vào phần mẫn cảm nằm trên vách động. Trong lúc nhất thời hai bút cùng vẽ. Hai đều mẫn cảm nhất tại nơi từ M. T của người con gái cứ thế bị hắn cùng lúc tấn công. Khiến cô không nhịn được kinh hô thành tiếng. Lại hoảng hốt đưa tay giữa lấy tay hắn. Không cho hắn động. Đồng thời khuôn mặt mang theo ca một trên tình lại càng thêm diễm lệ của người con gái cũng hé ra khỏi gối mềm. Đối với hắn nhũn giọng hỏi. A, anh làm gì hư? Sao anh lại? Âm thanh mềm ngọt của cô dứt quãng bởi vì hành động của người đàn ông không có bị cô ngăn được. Ngược lại dáng vẻ bị trêu chọc đến thở hổn hển. Đuôi mắt đầu mày đều là vẻ đờ ộng tình của cô lọt vào cái nhìn của người đàn ông lại chỉ khiến hạ TH. N hắn thêm nổ tung, nhưng hắn chẳng hề có ý định giải phóng người anh em của mình. Mà thay vì đó hắn lại cúi đầu xuống lấp kín đôi môi kia của cô. Hôn nghiến một trận cho đỡ thèm. Trong lúc đó hai ngón tay đang làm loạn bên dưới hạ TH. N cô vẫn chưa từng dừng lại chút nào đem cô đến càng gần với cao trào mãnh liệt nhất. Mật ngọt theo hành động của hắn lại đổ càng nhiều thêm. Đã muốn đem tay hắn làm ướt. dưới sự công phá của hắn, Sở Tư Di đầu óc đặc quánh lại không thể thốt nên lời. Tự lúc nào hai tay cô đã lại bò lên ôm lấy cổ hắn. Chủ động dướn cổ dâng lên môi thơm. Lâu lâu ở giữa răng môi hai người lại tràn ra tiếng R3N gì khó nhịn của người con gái. K1 trên thích cho hành vi của người đàn ông càng thêm xuồng xã. Nhưng thay vì hành hạ nơi nhỏ hẹp vẫn còn chưa tốt kia. Hành vi của hắn vẫn rất mềm nhẹ nhưng vẫn đủ khả năng mang lại K1 trên thích cực lớn cho cô. Đổi lại là bàn tay đang đặt trên đôi gò bê ổng mềm mại thì càng thêm cuồng dã đem nó nhào nặn đủ mọi hình dáng. Chọc cho cô cong cả người. Cách chương.